2000 năm trước, ma pháp đại sư kiệt xuất nhất của ám hệ, vong linh ma pháp đại sư Saipun Azer. 2000 năm trước, Saipun Azer tại U Giả Thấp Địa phát hiện hoạt lực chi tuyền, chiếm giữ làm nơi tu hành bí mật cho chính mình. Không ngờ lịch sự lặp lại, lại có người phát hiện rồi giết chết Saipun Azer, đem động quật bên dưới hoạt lực chi tuyền bố trí thành bảo tàng của mình. Người này chính là Phách Ly U Cơ. Chẳng qua Phách Ly U Cơ cũng không nghĩ tới, Saipun Azer mà hắn dễ dàng diệt sát không ngờ có thể lợi dụng vong linh ma pháp giả chết. Sau đó dưới tình huống bị cầm tù dưới động quật, lựa chọn phiêu lưu mạo hiểm, chuyển hóa thân thể thành bất tử thi vu. Kết quả là khi Trần Duệ đi tìm kiếm bảo tàng suýt nữa bỏ mạng trong tay Saipun Azer, cuối cùng may mắn dùng sống lại dược thủy đả thương nặng Saipun Azer, thành công giành được bảo tàng chạy thoát. Thi vu Saipun Azer chính là đạo diễn cho tất cả sự kiện vong linh tại Nham Khẩu Trấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, Độc Long VS Thi Vu. Dù ảo ảnh này chỉ có thực lực đại ma vương cấp, nhưng nếu liên thủ với khủng bố kỵ sĩ, thì sợ rằng Trần Duệ muốn chiến thắng cũng không dễ. Huống hồ thực lực chân chính của Saipun Azer là ma hoàng, tuyệt không phải Trần Duệ hiện tại có thể ứng phó. Bất quá hắn hiện tại dùng một diện mạo xa lạ, hẳn Saipun Azer sẽ không nhận ra. Trần Duệ tâm niệm vừa động, cung kính khom người, đáp: Vong linh ma pháp sư đại nhân tôn kính, ta là quan điều tra từ Ám Nguyệt Thành đến Nham Khẩu Trấn, vì sự kiện dân cư trong trấn mất tích mà tới. Xin hỏi đại nhân, tử thi trong mộ địa hẳn đã đủ cho đại nhân sử dụng, sao còn muốn đoạt cả những dân cư không chút lực lượng kia? Quan điều tra, Saipun Azer cảm giác được địch nhân này thực lực cấp ma vương, chỉ bằng ảo ảnh và khủng bố kỵ sĩ, hắn có thể chiến thắng dễ dàng nên lập tức cười lạnh nói: Hừ, bản đại nhân chỉ là mượn tạm những tử thi trong mộ địa kia mà thôi, còn về người sống, trừ những kẻ tự đưa tới cửa như ngươi, tạm thời còn chưa tính đến việc biến tất cả thành vong linh. Chẳng qua đợi thí nghiệm của ta thành công, không ngại biến cả tiểu trấn này, thậm chí là cả lãnh địa này thành nhạc viên, chỗ vui chơi của vong linh sinh vật. Trần Duệ khẽ nhíu mày, dưới tình huống này hẳn Saipun Azer không cần nói dối. Vậy việc dân cư mất tích bao gồm cả phòng vệ đội trưởng Himan rốt cục là sao? Saipun Azer đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm ứng được gì đó, sắc mặt đại biến, giận dữ hét lên: Tế đàn phía tây bị người phá hủy, đáng chết! Ánh mắt Trần Duệ không khỏi sáng lên, hẳn là Độc Long làm, nhất định là đồng lõa của ngươi, dám phá hư kế hoạch khôi phục hạp sinh mệnh trọng yếu nhất của ta, ta muốn xé ngươi thành mảnh vụn. Saipun Azer giống giận, đột nhiên chỉ xuống mặt đất, trên mặt đất sinh ra đại lượng cánh tay đáng sợ, tóm chặt lấy Trần Duệ và Tiểu Hắc Mã. Một chiêu này Trần Duệ từng thể nghiệm qua tại tử vong thi đấu ở Thủy Tinh Sơn Cốc, tuy bị dọa nhảy dựng, nhưng không chút hoảng loạn. Tiểu Hắc Mã hiện vẻ vô cùng kinh hoàng, xuất ra toàn bộ thiên phú, nhưng không cách nào tránh thoát. Từ trong lời nói của Saipun Azer, Trần Duệ nghe ra một ít manh mối. Hóa ra thi vu lần trước bị sống lại dược thủy dội lên tạo thành thương thế vượt xa tưởng tượng, thậm chí còn ảnh hưởng tới tinh hoa linh hồn bên trong hạp sinh mệnh. Như vậy, Saipun Azer tại Nham Khẩu Trấn làm ra nhiều chuyện nhường ấy, hẳn là muốn lợi dụng tử vong và linh hồn lực lượng tại cổ chiến trường để phục hồi hạp sinh mệnh, chỉ là không nghĩ đến oan gia ngõ hẹp, lại đụng phải lão cửu nhân. Thi vu nghiến răng nghiến lợi nói: Không được, không thể cứ như vậy giết ngươi, ta muốn biến thân thể ngươi thành khô lâu ti tiện nhất, sau đó thiêu đốt linh hồn của ngươi dưới u hỏa khiến ngươi chịu giày vò vĩnh viễn. Không chỉ thế, toàn bộ đám trấn dân đáng chết đều phải thành vật bồi táng cho kẻ dám phá hoại kế hoạch của ta. Saipun Azer khẽ lẩm bẩm, gió trong núi lập tức trở nên âm hàn thấu xương, trên người toát ra đại lượng hắc vụ, hòa lẫn quang mang âm u, bay lên bầu trời, hình thành một mảnh mây đen, khiến cả mặt trăng cũng biến thành ảm đạm. Trần Duệ có thể cảm giác được, bên trong mây đen kia tràn ngập lực lượng tà ác khủng bố. Đây là ta kết hợp ám hệ ma pháp với vong linh ma pháp sáng chế tử vong thuật cực mạnh minh ngục, có thể thôn phệ sinh mệnh lực của toàn bộ vật sống trong phạm vi nó bao trùm, biến bọn chúng thành vong linh bất tử. Cho dù là đại ma vương, cũng không cách nào tránh khỏi. Ta muốn ngươi mở to hai mắt sợ hãi nhìn xem những kẻ kia làm sao biến thành thây khô. Sau cùng, ta mới chậm chậm chăm sóc ngươi. Sai Pun A giơ hai tay giơ lên trời, mây đen chậm rãi bay tới nham khẩu trấn. Chính vào lúc này, đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên. Sai Pun A giơ. Sai Pun A giơ bỗng nhiên bị gọi tên thật, cả kinh. Trên mặt tên địch nhân này đột nhiên có thêm một tấm mặt nạ kỳ dị. Sai Pun A giơ phảng phất như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng, hai tay không ngờ có chút run rẩy, khiếp sợ xen lẫn phẫn nộ lắp bắp nới. Ngươi vừa mới dứt lời, mây đen trên không trung vừa mới trôi ra xa phảng, mặt nạ cũng tan biến, lộ ra một gương mặt mà Sai Pun A giơ vô cùng quen thuộc, mỉm cười nói: Thi Vu đại nhân, à không, phải là ảo ảnh Thi Vu đại nhân, đã lâu không gặp. Là ngươi? Sai Pun A giơ giống như phát điên hét lên, hận ý trong nháy mắt dâng lên tới đỉnh điểm, khuôn mặt này hắn chưa bao giờ quên nổi. Tại U Giả Thấp Địa, chính tên này, năm lần bảy lượt phá hoại kế hoạch viên mãn của hắn, cuối cùng còn ngang nhiên cũng đi bảo tàng hắn sở hữu, thậm chí hạp sinh mệnh cũng suýt bị kẻ này lấy mất. Hiện giờ sở dĩ hắn tới di chỉ cổ chiến trường này, hao hết gian khổ kiến tạo tế đàn khôi phục linh hồn tinh hoa bị thủ thương, đều là do kẻ này ban tặng. Thù mới hận cũ đồng loạt dâng lên, hai mắt Sai Pun A giơ lóe ra hồng quang mãnh liệt, nhưng mà lại không dám vọng động, bởi vì trên người đối phương đã toát ra hắc sắc hỏa diễm. Tại U Giả Thấp Địa hắn đã từng ăn thiệt lớn với loại hỏa diễm này. Hỏa diễm này chính là khắc tinh của vong linh lực lượng. Huống hồ một chiêu minh ngục vừa rồi cơ hồ đã tiêu hao hết tinh thần lực và ma pháp lực của ảo ảnh. Sau khi tất cả bị thôn phệ, nhất thời không thể tiếp tục thi triển ma pháp. Giết hắn! Sai Pun A giơ phát ra mệnh lệnh tới khủng bố kỵ sĩ. Khủng bố kỵ sĩ lập tức vung kiếm vọt tới Trần Duệ. Tay Trần Duệ bỗng bạch quang đại thịnh, một quang cầu cự đại tung về phía khủng bố kỵ sĩ. Khủng bố kỵ sĩ phát giác ra lực lượng hủy diệt khổng lồ của bạch quang, nhưng không kịp trốn tránh rồi. Trên kiếm ẩn ẩn lóe ra hồng quang, nâng ngang kiếm chống đỡ. Thân thể hắn bị cực quang đạn bức lui về phía sau, trên mặt đất lưu lại dấu tích kinh người. Thừa dịp khủng bố kỵ sĩ ngăn cản cực quang đạn thì Trần Duệ lập tức hành động, nắm tay rực cháy niết bàn chi hỏa đánh thẳng về phía Thi Vu. Thi Vu không thể thi triển ma pháp, tinh thần lực thôn phế huyết nhục dị lực vẫn tồn tại y nguyên trong cơ thể, cực kỳ quỷ dị. Cho dù không có hắc hỏa đáng sợ kia, hắn cũng không dám thi triển thôn phế lực. Hắn còn nhớ rõ lần trước suýt nữa hãm thân trong ý thức lĩnh vực của địch nhân. Thi Vu không dám đón đỡ, vội vàng thối lui, nhưng ma pháp sư mất hết thảy ưu thế ở phương diện cận chiến làm sao là đối thủ của Trần Duệ. Đột nhiên hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm từ sau lưng, lập tức quay đầu, liền chứng kiến đối phương đã nháy mắt xuất hiện ở phía sau, một quyền đấm xuyên qua thân thể hắn. Mặc dù Thi Vu ở hình thái này không sợ công kích vật lý, nhưng hắc hỏa lại là khắc tinh của hắn, thêm vào lôi âm tăng hai lần thương tổn đối với vong linh sinh vật. Chúng một quyền này liền trọng thương. Trần Duệ không cho hắn có cơ hội thở dốc, liên tục phát động công kích, liên tiếp bị hắc hỏa đánh trúng khiến Thi Vu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đợi cho khủng bố kỵ sĩ ra sức thi triển kiếm kỹ chém cực quang đạn thành hai nửa thì thân thể Thi Vu đã dính đầy hỏa diễm chí mạng. Đừng tưởng tiêu diệt ảo ảnh là có thể ngăn trở bản thể của ta. Ta sẽ làm cho cả tiểu trấn này. Trần Duệ cả kinh. Hiện giờ Sai Pun A giờ đã không còn là Thi Vu bị hạn chế trong cái bảo tàng kia. Sau khi thoát khỏi U Giả Thấp Địa, rất có thể hắn đã khôi phục được những thủ đoạn đáng sợ. Tuy ảo ảnh đã bị đánh tan, nhưng bản thể ma hoàng cấp của hắn lúc trước đã liều mạng thoát ra khỏi lĩnh vực của bảo tàng, lực lượng cực kỳ khủng bố. Từ lời nói của ảo ảnh trước khi tan biến mà xem, bản thể của Sai Pun A giờ rất có thể đang ở cạnh nham khẩu trấn, thậm chí là ngay bên trong, mà Athena và Đâu Đâu lại ở tại đó. Cũng không biết lúc này Bách Ly U Cơ đã trở lại chưa, vô luận thế nào, nơi này không thể ở lâu, phải lập tức về bên cạnh Athena. Trần Duệ nghĩ đến đây, cực quang đạn trong tay liên tục bắn về phía khủng bố kỵ sĩ. Tại lúc khủng bố kỵ sĩ chống... đỡ và tránh né, Trần Duệ liền xông tới bên cuộc chiến giữa Tiểu Hắc Mã với U Linh Mã. Hắn vung tay lên, còn không đụng tới U Linh Mã, nhuệ khí lăng không như tia chớp đã đánh trúng nó. U Linh Mã khẽ rít một tiếng, chân như bị một lưỡi đao sắc chém qua, lập tức đứt đoạn. Trần Duệ cũng không ham chiến, cưỡi lên Tiểu Hắc Mã, vội vã trở về. Khủng bố kỵ sĩ lúc này đã có đủ kinh nghiệm đối phó cực quang đạn, nhưng khi hắn dùng kiếm xảo diệu đánh tan loại năng lượng thể này, liền nhìn thấy U Linh Mã khập khà khập khiếng đứng không vững, mà địch nhân đã lao xuống núi. Hai điểm hồng quang bên trong mũ giáp đại thịnh, trường kiếm trong tay hung hăng chém lên mặt đất, biểu hiện vẻ phẫn nộ không thôi. Trần Duệ cũng không có tâm tình đoán khủng bố kỵ sĩ nghĩ gì, kiếm thuật và thực lực của khủng bố kỵ sĩ đều vô cùng cường đại, không phải trong thời gian ngắn có thể thủ thắng. Tình huống nham khẩu trấn hiện vô cùng khẩn cấp, không thể lãng phí thời gian ở chỗ này được, cần phải lập tức chạy về. Mộng yểm thú toàn lực buôn hành không như bình thường, lại thêm công kích của Trần Duệ, từ giữa rừng khô lâu giết ra một thông đạo, thoát được ra ngoài. Xa xa nhìn lại, toàn bộ nham khẩu trấn đang bị bao phủ bởi một tầng hắc sắc vũ khí, hiện vẻ yêu dị khó lường. Trần Duệ không khỏi kinh hãi. Tiểu Hắc Mã minh bạch âu lo của hắn, hai vó bốc lên hỏa diễm, tốc độ lần nữa tăng thêm, phảng phất như thiểm điện, lao tới quỷ vực hắc ám. Một người một ngựa đã tiếp cận hắc vụ, vũ khí này tựa hồ có tác dụng làm hỗn loạn tâm trí, nhưng Tiểu Hắc Mã và Trần Duệ đều không bị ảnh hưởng, trực tiếp tiến vào. Cảnh tượng bên trong tiểu trấn khiến lòng Trần Duệ trầm xuống, cả trấn tử khí thâm trầm, ngay cả một tiếng chó sủa cũng không có. Thủ vệ và binh sĩ tuần tra đều ngã trên mặt đất, đường phố phía trước cũng có một vài thân ảnh nằm rạp. Những người này tựa hồ còn thờ, chỉ là bị hắc vụ tác động, đánh mất ý thức. Chậm một bước rồi sao? Trần Duệ lo lắng, thúc Tiểu Hắc Mã lao nhanh tới sở phòng vệ. Bởi vì phệ thần mặt nạ đã sử dụng tại Hắc Nam Sơn một lần nên 7 ngày sau mới có thể sử dụng tiếp. Trước mắt chỉ có thể lợi dụng Niết Bàn Chi Hỏa phối hợp Viêm Long phụ thể cầm cự, cũng không biết có thể chờ đến lúc Bách Ly U Cơ trở lại không. Còn đang ngẫm nghĩ, Trần Duệ bỗng cảm giác được phía trước có lực lượng dao động, lúc thì là tử khí âm lãnh khủng bố, lúc lại biến sang một loại dị lực quỷ dị khó lường. Loại dị lực này khiến Trần Duệ lập tức buông lỏng tâm tình đang căng như dây đàn là Bách Ly U Cơ. Trước sở phòng vệ, trừ ba bóng người ra, không còn người nào đứng thẳng. Athena đã biến thành hình thái chiến đấu, trên người thiêu đốt lên hỏa diễm, trong tay chính là thanh xích viêm chi đồng Trần Duệ mới tặng. Đâu đâu đứng ở trên bả vai nàng, nhe răng nhếch miệng, bộ dáng hung ác, nhưng nhìn thế nào cũng vẫn thấy sợ hãi yếu ớt. Lực lượng va chạm cường liệt nhất chính là hai người, một người hắc bào tung bay, chính là bản thể Sai Pun Azer, mà đối diện hắn, bóng người tóc đen mặc trường bào, thân hình cường tráng, chính là Bách Ly U Cơ, hai lão bằng hữu từ 2000 năm trước. Sai Pun Azer năm đó bị Bách Ly U Cơ miểu sát, chỉ nhớ rõ ràng một đầu cự long đáng sợ, chứ chưa từng gặp qua hắn ở bộ dạng con người, cho nên không nhận ra Bách Ly U Cơ. Hắn cười âm hiểm, lưỡi hái khổng lồ đỏ như máu hiện ra trong tay, chém tới Bách Ly U Cơ. Thân ảnh Bách Ly U Cơ lập tức bằng tốc độ cực cao hiện ra phía trước lưỡi hái, vươn ngón tay điểm một cái, ám hệ ma pháp cực mạnh đơn thể công kích, ám nguyệt huyết liêm còn chưa kịp bộc phát. Uy lực đã ăn mòn với tốc độ mắt thường nhìn thấy, nháy mắt tiêu biến, mà cùng lúc đó, thân ảnh độc long đã trở về vị trí cũ, giống như chưa từng hành động. Đây là lực lượng gì? Là độc thuật, không ngờ có thể ăn mòn cả năng lượng do ma pháp nguyên tố ngưng tụ. Sai Pun Azer không khỏi sợ hãi, hắn trước nay chưa từng nhìn thấy có người có thể phá giải ma pháp như vậy. Hơn nữa cái loại lực lượng đáng sợ quỷ dị này, chứng tỏ thực lực nam tử trước mặt sâu không lường được, cho dù là thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng không phải địch thủ. Cường giả loại này, dù ở một lãnh địa cũng khó mà gặp phải. Sao lại tới tiểu trấn hẻo lánh này? Phách Ly U Cơ khinh thường nói, ít nói lời thừa đi. Bản đại nhân ghét nhất là khô lâu. Sai Pun A Dơ hừ lạnh nói, hiện tại cả tiểu trấn này đều bị lĩnh vực tử vong âm ảnh của ta bao phủ. Ta có thể hấp thu sinh mệnh lực trong đó làm cội nguồn lực lượng. Ngươi chưa chắc đã thắng được ta. Độc Long vẫn không mở miệng. Một thanh âm khác vang lên. Sai Pun A Dơ, ngươi đã bị ta thôn phệ đại bộ phận tinh thần, lại còn chạy tới chịu chết. Lần này ngươi không thoát được đâu. Athena vừa nghe thanh âm của Trần Duệ lập tức lộ ra vẻ vui mừng, liền chứng kiến một người một ngựa đang được hắc sắc hỏa diễm bao phủ xuất hiện. Hỏa diễm kia là khắc tinh của tử vong lực lượng, hắc vụ xung quanh thân ảnh như băng tuyết bị hòa tan, tạo thành một lỗ hổng cho hắn đi tới, mà lại không thể nào khép lại. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, Thi Vu lộ ra hận ý cường liệt, cắn răng nói, khủng bố kỵ sĩ của ta đâu? Ngươi nên lo cho mình đi đã. Trần Duệ nở nụ cười tràn đầy tự tin. Lần này, ngươi cũng không may mắn như trước đâu. Nhắc tới lần trước, Thi Vu vì phẫn nộ mà tòa thân cuộn trào hắc ám lực, giao bảo tàng ra. Ta có thể cho ngươi chết một cách thống khoái. Nếu không dù có nam tử này bảo hộ, ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi lực lượng tử vong âm ảnh. Phách Ly U Cơ vừa nghe hai chữ bảo tàng, lỗ tai lập tức thẳng đứng lên. Ánh mắt tỏa sáng nhìn Trần Duệ nhân loại tham lam giảo hoạt này, không ngờ lại chiếm được một bảo tàng, nhưng lại muốn giấu giếm Phách Ly U Cơ đại nhân. Trần Duệ thế nào không biết tính tình Độc Long, vừa nhìn thấy ánh mắt này đã biết con rồng chết tiệt kia đang nghĩ gì, thanh âm tức giận nói. Bộ xương này đang nói tới bảo tàng ở U Giả Thấp Địa, hiểu chưa? Phách Ly U Cơ lập tức lộ vẻ đã hiểu. Bảo tàng, Thi Vu, hóa ra là như thế. Bên này Sai Pun A Dơ còn đang uy hiếp, cho ngươi 3 giây cuối cùng, mau giao ra toàn bộ bảo tàng của ta. Vừa mới dứt lời, Thi Vu đột nhiên cảm thụ một cổ sát khí cường liệt, không ngờ xuất phát từ nam tử thần bí kia. Chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi một câu, bảo tàng của ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, Thượng Cổ Vong Linh Ma Pháp Hệ. Phách Ly U Cơ chỉ tay lên thiên không, toàn bộ hắc vụ bắt đầu nhanh chóng biến sắc, từ tối tăm dần dần biến thành màu xanh. Đây cũng không đơn thuần là biến hóa về màu sắc, mà là áp chế và xâm thực lĩnh vực. Sai Pun A Dơ chỉ cảm thấy lực lượng lĩnh vực giống như bị vô số ma thú đáng sợ thôn phệ, nhanh chóng thu hẹp lại, đồng thời trong quá trình đó sinh ra lực phản phệ cường liệt, không khỏi thống khổ kêu lên. Trần Duệ đã mang theo tiểu hắc mã đi tới trước người Athena, nhìn Phách Ly U Cơ phát uy, trong lòng không khỏi khinh thường, long có nghịch lân, chẳng phải át điên cuồng. Nghịch lân của Độc Long này lại là bảo tàng hay cho con rồng chết tiệt? Nếu linh hồn tinh hoa của Sai Pun A Dơ không bị thương tổn, nếu ảo ảnh của hắn không bị thôn phệ tinh thần lực, có lẽ sẽ không dễ dàng tan tác như vậy. Đáng tiếc tất cả chỉ là nếu. Trước mắt lĩnh vực của hắn đã hoàn toàn bị độc lực của Phách Ly U Cơ xâm thực, chính mình giờ trở thành bị giam trong đó, chỉ có thể miễn cưỡng lợi dụng chút ma lực còn sót lại tạo ra khu vực phòng hộ, thêm chút cơ hội thở dốc. Trần Duệ lắc lắc đầu, thở dài một hơi, quên giới thiệu với ngươi, vị cường giả tham tài. À không, là giỏi kiếm tiền này, chính là chủ nhân chân chính bảo tàng của ngươi, Phách Ly U Cơ. Hai điểm hồng quang trong mắt Sai Pun A Dơ đột nhiên ngưng lại, rơi trên người nam tử một tay chỉ trời kia. Giống như nhìn thấy một chuyện không thể tin được, nếu hắn vẫn còn thân người, nhất định lưng đã đẫm mồ hôi. Phách Ly U Cơ buông tay xuống, nhếch miệng khẽ cười với hắn, một cổ long uy cường đại phát tán ra. Dù lực lượng này còn chưa đủ để tuyệt đối áp chế Sai Pun Ai, nhưng cũng đủ để khiến hắn phát lạnh. Thân thể Sai Pun A Dơ khẽ run lên, vốn sau khi biến bản thân thành Thi Vu Vong Linh Pháp Sư, hắn đã có thể miễn dịch với các loại tâm linh ma pháp như sợ hãi, hỗn loạn. Nhưng cái lạnh này lại là phát ra từ nội tâm. Nam tử này lại là một cự long. Hơn nữa còn là đầu cự long khủng bố lúc trước dễ dàng bóp chết hắn như bóp chết một con kiến. Mấy năm gần đây, tuy hắn không giây phút nào ngừng nguyền rủa cửu nhân trước mắt này, nhưng sợ hãi còn chiếm nhiều hơn. không nghĩ tới còn có một ngày phải lần nữa đối mặt với địch nhân đáng sợ này. Bách Ly U Cơ, gia hỏa này tốt xấu gì cũng là vong linh pháp sư kiệt xuất nhất 2000 năm trước, giết đi thật đáng tiếc. Vậy đi, nếu hắn có thể thần phục, không ngại tha cho hắn một mạng. Trần Duệ thừa cơ nói một câu, năng lực của Sai Pun A-Zơ xác thực rất khá. Nếu có thể thu phục vị vong linh ma pháp sư cường đại này, thì rất có thể sẽ phát huy tác dụng then chốt trong chiến tranh tương lai. Chỉ riêng việc chế tạo vong linh đại quân cũng đủ chấn nhiếp địch nhân rồi. Sai Pun A-Zơ rốt cuộc không phải thường nhân, đã khôi phục lại sau phút kinh hãi. Cắn răng nói, cho dù các ngươi hiện tại tiêu diệt thân thể này của ta, chỉ cần mệnh hạp vẫn còn, ta vĩnh viễn sẽ không chết. Chờ ta khôi phục lực lượng, ta sẽ biến ám nguyệt lãnh địa thành vong linh chi địa. Cho dù ngươi biến cả đoạ thiên sứ đế quốc thành vong linh chi quốc thì cũng chẳng liên quan gì đến ta. Trần Duệ cố ý làm ra vẻ chẳng quan tâm, ha ha cười lớn, hay ngươi ngu ngốc đến mức cho rằng ta thật sự là điều tra quan. Nói cho ngươi biết, ta vì truy tung ngươi mới đến nơi này. Bằng không thế nào lại mang theo vị long tộc mà ngươi sợ nhất chứ? Không có khả năng. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Bách Ly U Cơ mở miệng nói, đừng phí lời với hắn nữa. Bộ xương này ở phía tây bố trí một bạch cốt tế đàn, ở ngọn núi phía bắc hẳn là cũng có. Đây là một nghi thức tử linh tế tự cổ xưa, có thể lợi dụng vong linh khí khôi phục linh hồn. Như vậy hẳn là mệnh hạp của hắn cũng đang ở vùng này, thậm chí ngay trong tiểu trấn này. Diệt thân thể này của hắn, sau đó lại hủy mệnh hạp kia đi, xem bộ xương này còn làm được cái gì. Sai Pun A-Zơ không khỏi hoảng hốt, không nghĩ đến đối phương liếc mắt một cái liền khám phá ra tác dụng và lai lịch của nghi thức này, lại còn suy đoán ra được phương vị của mệnh hạp. Không hổ là cự long tộc đáng sợ. Sai Pun A-Zơ, ngươi đã không còn lựa chọn. Trần Duệ tâm niệm vừa truyền, ta có ba cách để lập tức hủy diệt triệt để mệnh hạp của ngươi. Thứ nhất, Bách Ly U Cơ đem độc lực lĩnh vực hoàn toàn thâm nhập vào lòng đất tiểu trấn này, có thể khiến phương viên mấy chục dặm toàn bộ bị hủy diệt, bao gồm cả mệnh hạp của ngươi. Cách thứ hai ngươi cũng đã từng gặp qua, ta dùng không gian ma pháp nuốt toàn bộ trấn vào, sau đó trục xuất đến không gian loạn lưu. Ngươi hẳn nên biết, ta có năng lực như thế. Cách thứ ba, còn nhớ loại nước lần trước không? Nó gọi là phục hoạt chi tuyền, có thể tạo thành vết thương chí mệnh cho linh hồn tinh hoa của ngươi. Trong tay Trần Duệ đột nhiên hiện ra một dòng nước kỳ dị, loại khí tức sinh cơ bừng bừng này khiến Thi Vu theo bản năng cảm giác được không thoải mái. Cách thứ ba, chính là ta đổ thứ này vào trong đất, sau đó thi triển loại lĩnh vực đặc thù, liền có thể phá hủy hết thảy vong linh lực lượng trong phạm vi trăm dặm, bao gồm cả mệnh hạp linh hồn tinh hoa của ngươi. Thân hình Sai Pun A-Zơ lại bắt đầu run rẩy, hắn không thể không thừa nhận, ba phương pháp này đều không phải là hù dọa, một khi đối phương quyết tâm muốn hủy diệt hắn, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng thực tế, Trần Duệ nêu ra ba cách này thực sự là để hù dọa, lấy lực lượng ma hoàng cấp của Bách Ly U Cơ, không cách nào thi triển kịch độc lĩnh vực chân chính. Hơn nữa cái giá cho việc này quá lớn, cho dù là trả bằng sinh mệnh toàn trấn cũng chưa chắc đã thành công. Phương pháp thứ hai đồng dạng bất khả thi, không gian ma pháp căn bản chính là chữ vật không gian, về phần không gian loạn lưu đơn thuần là hắn thổi phồng. Cái danh từ này là Trần Duệ nghe được từ Samuin. Phương pháp thứ ba lại càng không được. Phục hoạt chi tuyền và sống lại dược thủy hoàn toàn là hai khái niệm. Phục hoạt chi tuyền có khả năng áp chế nhất định với Sai Pun A-Zơ, nhưng tuyệt không mạnh bằng sống lại dược thủy. Huống hồ tính đi tính lại, phục hoạt chi tuyền cũng chỉ có một vũng nhỏ, căn bản không có khả năng thẩm thấu toàn trấn. Trần Duệ lại bỏ thêm một câu, hay ngươi hy vọng ta sẽ nhân từ đột xuất, vì không muốn hy sinh tới sinh mạng vô tội ở tiểu trấn này mà bỏ qua mệnh hạp của ngươi. Một câu này khiến Sai Pun A-Zơ hết luôn tính toán. Bản thân hắn cũng là kẻ tâm ngoan thủ lạt, vì mình hại người, tuyệt đối sẽ không vì tính mệnh của một đám kiến hôi mà bỏ qua cừu nhân. Huống chi, nhìn gã long tộc kia cũng đủ hiểu sẽ thế nào. 2000 năm trước tại U Giả Thấp Địa, chính tên long tộc này không nói một câu nhanh chóng miểu sát hắn. Sai Pun A-dơ bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười tràn ngập bi phẫn và tuyệt vọng. Không thể tưởng được Sai Pun A-dơ ta không chết ở U Giả Thấp Địa, lại chết ở chỗ này. Chẳng qua ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, trên mệnh hạp của ta có khắc ma pháp trận phá diệt chi chú, chỉ cần kích hoạt, dịch bệnh, chớ chú sẽ lấy tiểu trấn này làm trung tâm khuếch tán đi tứ phía, cho tới khi hết cả lãnh địa này, các ngươi cũng sẽ phải chịu linh hồn lực chớ chú tối hậu của ta, đến lúc đó sẽ phải sống với vận rủi suốt đời cho tới khi chết thì thôi. Trần Duệ không khỏi âm thầm kinh hãi. Thật không ngờ tên này còn có hậu chiêu ngọc đá cùng tan, cái vận hạn quấn thân kia hắn đã từng trải qua. Kỳ thực hiện tại Sai Pun A-dơ cũng là cầm gậy đánh sói. Hai bên đều sợ, hắn tự nghĩ vận hạn chớ chú kia không đủ để đối phương vứt bỏ sát ý. Còn về dịch bệnh tai họa gì gì, những kẻ này lại càng không đặt trong lòng, căn bản không có tác dụng uy hiếp. Dù là ngươi nói thật, thì cũng không uy hiếp được ta. Trần Duệ cười lạnh nói, ta biết một cường giả nhân loại tên là Ni Lộc ở đế đô, là tế tự của quang minh thần điện trên mặt đất, đạt tới ma đế cấp. Hắn nhất định có thể tìm cách xua tan loại chớ chú này. Chẳng qua ta rất lấy làm lạ, thi vu có được sinh mạng dài lâu, ngươi có thể chuyển hóa thành thi vu cũng đã mạo hiểm phiêu lưu rất lớn mới có thể thành công. Giờ cứ thế tự bảo, khác nào vứt bỏ thân thể bất tử thật không dễ dàng mới có được, vậy đáng giá không? Sai Pun A-dơ kỳ thực cũng không muốn chết, Trần Duệ nói đúng, hắn mạo hiểm mới thành công chuyển hóa chính mình thành vong linh sinh vật, có vô tận sinh mạng, có thể tiến thêm một bước nghiên cứu và phát triển vong linh ma pháp, nếu là chết ở chỗ này, tuyệt đối vạn lần không cam lòng, nhất là khi hắn nghe đối phương nói đến quang minh tế tự của nhân loại, trong lòng lập tức trầm xuống, quang minh ma pháp chính là thứ hữu hiệu nhất để khắc chế chớ chú. Huống hồ còn là cường giả ma đế cấp, nhưng hắn như cũ không chút chịu yếu thế nói, ta từ ám hệ ma pháp sáng lập ra vong linh ma pháp hệ đơn độc, có thể nói chính là vong linh ma pháp đại sư kiệt xuất nhất ma giới từ trước tới nay, sao có thể khuất nhục trước đám gia hỏa dã man vô sỉ các ngươi. Huống hồ ta căn bản không tin tưởng quang minh tế tự nhân loại sẽ xuất hiện tại ma giới. Không chỉ là vận hạn quấn thân, trước khi chết ta sẽ dùng tất cả phương pháp nguyền rủa các ngươi. Trần Duệ nhìn ra được, Sai Pun A-dơ cho rằng mình đã tới đường cùng, nếu cứ tiếp tục bức bách, khẳng định sẽ đồng quy vu tận. Nhưng nếu lúc này thả hắn ra, tên này sẽ lập tức đào tẩu, sau còn có thể điên cuồng trả thù nham khẩu trấn, thậm chí là toàn bộ ám nguyệt. Hơn nữa, hắn tuyệt đối sẽ ca hát. Có một cựu địch là vong linh ma pháp bất tử ẩn núp trong bóng tối, mà còn là ma hoàng cấp, quả thật cực đau đầu, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Athena nghe được dịch bệnh và chớ chú sẽ khuếch tán trên lãnh địa của trưởng công chúa, trong lòng sốt ruột, nhưng do một mực tín nhiệm nam nhân kia nên không lên tiếng, ngược lại Độc Long không có ý định buông tha Sai Pun A-dơ, làm ra một bộ không kiên nhẫn, bớt nói nhảm với hắn đi. Trước tiên đập vỡ bộ xương này, mặc xác cái mệnh hạp gì đó phát nổ, có lĩnh vực của bổn đại nhân bảo hộ, cái chớ chú dám chó kia không gây được thương tổn cho mấy người các ngươi đâu. Nghe được lời Độc Long, trong lòng Sai Pun A-dơ càng thêm tuyệt vọng, đang muốn đánh cược một phen kích hoạt ma pháp trận, đột nhiên một thanh âm vang lên, gia hỏa đáng thương, trước khi chết nói cho ngươi một việc a. Ngươi tuyệt đối không phải vong linh ma pháp đại sư kiệt xuất nhất ma giới. Vong linh ma pháp hệ từ thượng cổ đã có. Những gì ngươi biết hiện tại, chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Sai Pun A-dơ không khỏi đại nộ. Đây là niềm tự hào nhất của hắn. 2000 năm trước hắn đã nghiên cứu ra vong linh ma pháp vượt xa tiền nhân. Đem vong linh ma pháp đề thăng đến một độ cao chưa từng có trước đó. 2000 năm sau, vong linh ma pháp liền dừng ở mức độ mà hắn nghiên cứu, không chút tiến thêm. Hiện giờ, cửu nhân này lại nghi ngờ thành tựu lớn nhất của hắn, quả thực không thể nhịn nổi. Trần Duệ nhìn bộ dáng thở hổn hển của Sai Pun A-dơ, biết mình đã thành công chuyển hướng chú ý của đối phương. Hắn tiếp tục nói, ta có được truyền thừa của một vị thượng cổ đại tông sư, hiểu rõ rất nhiều bí văn. Vong linh ma pháp quả thực là từ ám hệ ma pháp diễn sinh ra, nhưng thuộc về một hệ đơn độc, uy lực không thấp hơn ám hệ ma pháp chút nào. Thật giống như thủy hệ và khí hệ hòa trộn mà sản sinh ra ma pháp không gian hệ độc lập. Đáng tiếc, do đủ loại nguyên nhân, cho tới bây giờ đã thất truyền. Hơn nữa, ngay cả những điển tích ghi chép lại cũng bị trôi theo dòng thời gian biến mất. Sai Pun A giơ hai mắt hồng quang lấp lánh, hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Cả đời hắn nghiên cứu vong linh ma pháp, nhưng lại chưa bao giờ nghe được cái gọi là bí văn, đang muốn phản bác. Thì đối phương lại nói tiếp, ta giành được truyền thừa nên biết được. Thượng cổ vong linh ma pháp hệ chia làm ba loại lớn, đầu tiên là triệu hoán chuyển hóa, thứ hai là chớ chú, thứ ba là bạch cốt và độc tố, mỗi một loại bên trong đều có rất nhiều nhánh ma pháp. Ta lấy ví dụ về hai loại, loại triệu hoán chuyển hóa có ma pháp có thể đem khô lâu cải tạo trở thành khô lâu pháp sư, thi triển ra nguyên tố công kích tầm xa, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Loại bạch cốt và độc tố thì lại có một loại bạch cốt trang giáp quấn quanh thân thể, có thể lợi dụng đặc tính chuyển hóa huyền ảo của vật và tử linh chi lực để triệt tiêu, giảm bớt và hấp thụ hết thảy công kích từ bên ngoài. Sai Pun A Dơ là hành gia về vong linh ma pháp, vừa nghe liền biết hai loại ma pháp này hoàn toàn có thật, không phải đối phương nói bừa. Cái gọi là ba đại hệ thống này, xuất phát từ trò chơi kinh điển thịnh hành toàn cầu, là một trong những game mà Trần Duệ ưa thích nhất ở thế giới kia. Trong đó chức nghiệp có tử linh pháp sư, Trần Duệ chỉ là sửa sang lại kỹ năng trong đó rồi nói ra. Quả nhiên khiến Sai Pun A Dơ động tâm. Biên, game Đai A. Lâu ai ai, chiếu theo lý giải của Trần Duệ, lực lượng căn nguyên phát triển đến trung cực đều giống nhau, chỉ là khác nhau về hình thức biểu hiện mà thôi. Ma pháp là một loại hình thức biểu hiện, chỉ cần có sáng ý và lý giải, ma pháp trong tưởng tượng chưa chắc đã không thể mang ra thực tiễn. Thổ thủy hỏa phong quang ám sáu hệ ma pháp lớn diễn sinh, cách tân và cải tiến cũng là nhờ như vậy. Sai Pun A Dơ trước mắt nghiên cứu kỳ thật đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, nói cách khác, tương đương với đạt đến bình cảnh, muốn tiến bộ và cải cách phi thường khó khăn. Nghe được thuyết pháp này, bất giác trước mắt sáng ngời, con đường chật hẹp đột nhiên rộng mở, tràn đầy ẩn số, lập tức rất đổi động dung, cẩn thận suy ngẫm một phen, hận không thể tìm một chỗ để lập tức tĩnh tâm nghiên cứu, vội hỏi nói, còn gì nữa không? Trần Duệ nhìn bộ dáng Sai Pun A Dơ, trong lòng hiểu rõ, Sai Pun A Dơ không những kiêu ngạo, mà còn âm hiểm tàn nhẫn, nếu mạnh mẽ muốn hắn khuất phục, có thể sẽ phản tác dụng, hay là đổi một cách khác, trước tiên dụ dỗ, rồi tiếp tục vừa đấm vừa xoa. Sai Pun A Dơ các hạ, ngươi hẳn nên biết, thế giới này không có gì là miễn phí, đồ vật càng quý, cái giá phải trả càng cao. Ngươi đã miễn phí nghe được nội dung hai loại thượng cổ vong linh ma pháp, ta nghĩ kế tiếp nên bàn về một cái giá, hay nói cách khác, vốn chúng ta quan hệ cừu địch có thể chuyển thành loại hợp tác nào đó không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, phụ thuộc, không thể không thừa nhận, ngươi biên chuyện xưa thực mê người, nhưng còn không đủ để ta tin đâu. Sai Pun A Dơ tâm niệm vừa chuyển, cười lạnh nói, nếu như ngươi nói từ điển tịch thất truyền mà biết được hai loại thượng cổ ma pháp kia, ta còn có chút tin tưởng, còn cái gì mà thượng cổ đại tông sư truyền thừa? Ngươi không cảm thấy buồn cười quá sao? Không bằng như ta nói đi, trực tiếp giết là được rồi, rong dài với bộ xương vô tri này làm cái gì? Phách Ly U Cơ khinh thường xen vào một câu, kiên nhẫn một chút, đồng bọn của ta, Trần Duệ khẽ cười. Ta chỉ là muốn tìm một người có thể tái hiện huy hoàng của thượng cổ vong linh ma pháp mà thôi, cho hắn chút thời gian chọn lựa đi. Đồng bọn, thái độ và cách xưng hô giữa Phách Ly U Cơ với Trần Duệ khiến Sai Pun A Dơ âm thầm kinh hãi, không ngờ gia hỏa này lại là Long Kỵ Sĩ. Nhưng thực lực song phương chênh nhau quá xa, làm sao có thể? Từ ngự khí Long tộc kia mà xét, sự tình thượng cổ đại tông sư này hình như cũng không phải gạt người. Còn nhớ rõ mệnh hạp của ngươi là vì sao chịu tổn thương chứ? Trần Duệ lại thêm một mồi lửa, lấy ra một bình dược thủy màu đen. Hắn mở nắp bình ra nói, hoặc là nói, có phải ngươi không biết phục hoạt chi tuyền dùng để chế tạo dược thủy gì không? Khí tức bình dược thủy màu đen tán phát ra khiến Sai Pun A Dơ khẽ dùng mình một cái. Không sai, chính là loại dược thủy đáng sợ này. Lúc đó nó lấy một loại hiệu lực khó có thể tưởng tượng được làm thương tổn nặng linh hồn tinh hoa của hắn. Đợi đã, kia là phục hoạt chi tuyền, như vậy. Sống lại dược thủy. Sai Pun A Dơ trong lòng đại chấn, một miệng thốt ra. Hắn rốt cục chứng thật hoài nghi từ trước tới nay. Độc dược nào lại có thể tạo thành thương tổn với linh hồn tinh hoa trong mệnh hạp của hắn chứ? Không ngờ hắc sắc dược thủy thất truyền 7.000 năm. Không, tính cả 2.000 năm hắn bị giam ở U Giả Thấp Địa, hẳn là gần vạn năm. Không chỉ có như thế, cho dù là dược tề tông sư tiếng tăm lừng lẫy hơn 9.000 năm trước dâu dần, nghe nói cũng chỉ có thể dừng bước tại Vĩnh Hằng Dược Thủy. Thế nhưng hiện giờ trong tay tên địch nhân này lại xuất hiện thành tựu tối cao của dược tề học, sống lại dược thủy. Trừ truyền thừa thượng cổ đại tông sư ra, thì vô không tìm ra được lời giải thích nào hợp lý hơn. Tên này một khi công bố thành tựu dược tề học của chính mình, tất sẽ chấn kinh toàn bộ ma giới, trở thành nhân vật thần tượng cấp tông sư. Chỉ là Sai Pun A Dơ cũng không biết. Thân phận tam hệ tinh thông chế khí đại sư của Trần Duệ sớm đã chấn động cả ma giới. Ánh mắt Sai Pun A Dơ nhìn Trần Duệ có điểm biến hóa. Vạn năm tới, vị trí đệ nhất dược tề tông sư chắc chắn rơi vào tay kẻ có truyền thừa thượng cổ đại tông sư này. Thảo nào, long tộc cường đại như vậy cũng nhận hắn là đồng bạn. Nói như vậy, thượng cổ vong linh ma pháp hệ kia là thật sao? Như vậy, tái hiện huy hoàng của thượng cổ vong linh ma pháp cũng không phải là nói đùa. Sai Pun A Dơ chỉ cảm thấy trong lòng lửa nóng, ý niệm quyết tử lúc trước sớm đã tiêu giảm hơn phân nửa. Nếu như có thể kế thừa thượng cổ vong linh ma pháp rồi phát dương quang đại, như vậy hắn sẽ chân chính trở thành vong linh ma pháp đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Trầm mặc trong chốc lát, Sai Pun A Dơ cuối cùng đưa ra lựa chọn. Hiện hắn đã bị bức đến tuyệt lộ, cho dù tự bảo cũng không cách nào đồng quy vu tận, hoàn toàn là chết vô ích. Huống hồ lời dụ thượng cổ vong linh ma pháp hệ kia thực quá mê người, không cách nào không động tâm. Long tộc cường đại, ta có thể ký kết khế ước với ngươi, Sai Pun A Dơ trầm ngâm nói, không phải chủ bộc khế ước, mà là bình đẳng khế ước. Giống như tên kia nói, chúng ta có thể có một loại quan hệ hợp tác. Nghĩ hay quá nhỉ? Phách Ly U Cơ hừ lạnh một tiếng, sát khí phát tán. Bộ xương khô kia, lấy tình cảnh hiện giờ, ngươi không có tư cách đề ra hai chữ, bình đẳng. Nếu không phải vì vị đồng bạn này, ta sớm đã hủy diệt ngươi. Bản đại nhân chán ghét nhất là thứ hồ đồ ngu xuẩn, ngươi đã kiên trì như vậy. Thế thì, vừa mới dứt lời, lực lượng lĩnh vực của Độc Long chợt tăng gấp đôi. Loại áp lực này khiến vòng phòng ngự của Thi Vu càng lúc càng nhỏ. Kỳ thực Phách Ly U Cơ cũng là một gã giảo hoạt. Hắn hiểu rõ Trần Duệ có tính toán khác. Loại thái độ cường ngạnh này chẳng qua là đóng vai mặt đen phối hợp mà thôi. Nếu như là lúc trước, Sai Pun A Dơ hà quyết tâm thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, sẵn sàng dẫn bạo mệnh hạp. Nhưng hiện giờ Trần Duệ và Phách Ly U Cơ uy bức lẫn dụ dỗ, ý niệm cầu sinh lại chiếm vị trí chủ đạo trong lòng Sai Pun A Dơ, khó mà khôi phục tâm thái quyết tử như trước. Hắn gấp gáp kêu lên, phụ thuộc khế ước, đây là nhượng bộ cuối cùng của ta. Sinh mệnh của ta so còn muốn dài lâu hơn long tộc, có thể dùng thời gian vô tận để nghiên cứu vong linh ma pháp, quyết không thể để việc gì ngoài ý muốn làm gián đoạn. Phụ thuộc khế ước là một loại cao cấp khế ước, sau bình đẳng khế ước, tương đương với quan hệ chế ước giữa quân thần. Nếu song phương ký kết khế ước, phụ thuộc giả Sai Pun A Dơ có ý hướng của chính hình, nhưng tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, không cách nào phản bội. Nhưng Phách Ly U Cơ đồng dạng không cách nào khống chế sinh tử của hắn. Một khi Phách Ly U Cơ tử vong, khế ước sẽ hết tác dụng, không giống chủ bộc khế. Chủ nhân có thể khống chế sinh tử của bộc nhân. Hơn nữa nếu chủ nhân tử vong, bộc nhân cũng sẽ tử vong theo. Phách Ly U Cơ hơi trầm ngâm, nhìn Trần Duệ, rồi đáp. Có thể, nhưng đối tượng khế ước của ngươi không phải ta, mà là hắn. Hắn? Sai Pun A Dơ cả kinh. Nếu như là ký kết phụ thuộc khế ước với long tộc cường đại, tâm lý còn có thể tiếp thụ, nhưng gia hỏa trước mắt này chẳng qua mới đạt cấp đại ma vương. Khoan đã, lần trước mới gần ma vương cấp. Sai Pun A Dơ chợt giật mình, lần trước người này còn chưa tới ma vương cấp đỉnh phong, làm sao nhanh như vậy đã đến đại ma vương? Thời gian không khỏi. Không sai, là ta. Trần Duệ biết nguyên nhân Sai Pun A Dơ do dự. Ta là truyền thừa giả của thượng cổ đại tông sư, đồng dạng, cả ma giới chỉ có ta mới biết thượng cổ vong linh ma pháp hệ. Kỳ thật chuyện này đối với ngươi có lợi, sinh mạng của ta khẳng định không dài như long tộc, cho dù là cực kỳ thọ, thời gian khế ước của ngươi chẳng qua cũng chỉ ngắn ngủn mấy trăm năm mà thôi. Sai Pun A Dơ tâm tư trước động, một câu sau cùng kia đúng là không hề sai, nếu ký kết khế ước với long tộc, như vậy rất có thể cần thần phục mấy vạn năm, mà ký kết khế ước với ma tộc này, thời gian khẳng định ngắn hơn nhiều. Huống hồ người này có được truyền thừa của thượng cổ đại tông sư, chí ít đã là dược tề tông sư, tiềm lực vô cùng đáng sợ, mà lại chỉ trong mấy tháng, đã từ ma vương cấp nhảy vọt lên đại ma vương cấp, tương lai rất có khả năng trở thành cường giả ma đế cấp, cũng không tính là khuất nhục. Lấy tình huống trước mắt, ký kết khế ước với người này là kết quả hoàn mỹ nhất. Cuối cùng Sai Pun A Dơ quyết định ký kết phụ thuộc khế ước với Trần Duệ. Thi Vu đáng thương cũng không biết mình vừa bị gài bẫy. Bởi nhờ cộng sinh khế ước giữa Trần Duệ với Độc Long, dưới tình huống bình thường, thời gian phụ thuộc của hắn ít nhất cũng trên vạn năm. Chẳng qua, Trần Duệ còn chưa rảnh đến mức tính toán trước cho cả mấy vạn năm. Chuyện tương lai, để tương lai nói sau đi. Điều kiện ký kết khế ước mà Thi Vu đề ra là muốn biến Nham Khẩu Trấn thành căn cứ thí nghiệm của mình. Nơi này từng là cổ chiến trường, có chứa rất nhiều vong linh và thi cốt cường đại, như khủng bố kỵ sĩ mà Trần Duệ đã gặp kia. Chính là lợi dụng một cổ thi cốt cường giả hiếm thấy mà cải tạo thành. Vốn loại khủng bố kỵ sĩ đỉnh cấp này có 2 con, đáng tiếc con thủ hộ ở tế đàn phía tây đã bị Phách Ly U Cơ làm gọi. Trần Duệ trầm ngâm nửa ngày, lại cùng Athena thương lượng một lúc, cuối cùng đáp ứng hắn. Vốn Nham Khẩu Trấn là một trấn nhỏ xa xôi, cằn cỗi lạc hậu, mà Trần Duệ và Mepia sớm có kế hoạch kiến thiết lại thành trấn trong lãnh địa. Nham Khẩu Trấn chính là một trong những đối tượng phải di rời, yêu cầu này có thể xem như không có, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Sau khi ký kết khế ước, tinh thần của siêu cấp hệ thống lại tăng thêm một hạng, phụ thuộc khế ước. Khế ước này có chút tương tự với quang chi huyết thệ, có thể cắt đứt hay thủ tiêu. Sau khi đã xác định quan hệ phụ thuộc, Trần Duệ cũng không tiếp tục úp mở. Hắn nói cẩn thận kỹ năng của chức nghiệp vong linh pháp sư trong Đai A. Đâu ai ai ra. Đây là một trong những game hắn ưa thích nhất, nên những tư liệu kia đều nhớ phi thường rõ ràng, còn tiến hành tu sửa một ít nội dung cho phù hợp. Ví như loại triệu hoán cải tạo khô lâu có binh sĩ, tang thi, u hồn, khô lâu pháp sư, khủng bố kỵ sĩ, còn có thêm vong linh trung cực binh chủng u linh long, về phần hấp huyết quỷ các thứ thì đều bỏ qua không nhắc tới. Loại chớ chú có thì có những thứ trùng lập với ám hệ ma pháp, Trần Duệ tuyển chọn tăng giảm một bộ phận, còn về loại bạch cốt và độc tố có bạch cốt trang giáp, cốt lao, độc bạo, thi bạo thì được kể rất tỉ mỉ. Ma pháp hệ hoàn chỉnh này dẫn dắt Sai Pun A Dơ tương đối nhiều, hình thức của những loại công kích và ma pháp kia, có chút không thể tưởng tượng, nhưng có thêm thời gian có lẽ sẽ có khả năng thực hiện, còn có thể cải tiến và cách tân. 2 điểm hồng quang trong mắt Thi Vu đại thịnh, điểm không cam tâm còn sót lại sau khi ký kết phụ thuộc khế ước lập tức bị hắn ném ra sau não, hiện tại hắn hận không thể lập tức quay về thí nghiệm. Chẳng qua, việc trọng yếu nhất trước mắt còn là khôi phục lại linh hồn tinh hoa trong mệnh hạp. Lĩnh vực dần tán đi, sương mù bao phủ tiểu trấn cũng tan hết, trấn dân hôn mê dần dần tỉnh lại, khôi phục bình thường. Chính là, còn một số việc cần minh bạch. Trong phủ trấn trưởng Thi Khắc đang ngồi trên mặt đất, run lẩy bẩy, y phục đẫm mồ hôi lạnh. Đối diện Thi Khắc là một cỗ khô lâu mặc trường bào. Hai mắt khô lâu phóng ra hồng quang âm u, thanh âm âm lãnh lại mang vài phần vui mừng khiến người ta sợ hãi. Khối thân thể này hàm lượng mỡ rất cao, tương đối khá, chính là vật thí nghiệm tốt nhất cho nghiên cứu thi bảo thuật. thi khắc nghĩ tới những thí nghiệm đáng sợ trong truyền thuyết của vong linh pháp sư, run rẩy bò tới trước mặt Athena. Athena đại nhân, cái gì ta cũng nói. Van cầu ngài nể tình thê phớt gia tộc, đừng giao ta cho vị vong linh pháp sư đại nhân này làm thực nghiệm phẩm. Athena lộ vẻ chán ghét, Trần Duệ bước tới trước một bước, chắn trước người nàng, hắn quát lên, nhanh nói. Việc Trấn Dân và Hyman mất tích rốt cục là chuyện gì? Thi khắc cúi đầu xuống, con ngươi xoay tít, hiển nhiên đang nghĩ cách lấp liếm, thì thanh âm âm lánh của Saipun Azer lại vang lên, nhìn là biết con heo này là loại ngoan cố không biết điều, không cần hỏi, một lát nữa ta rút linh hồn của hắn tự nhiên sẽ biết đáp án. Ai là kẻ ngoan cố không biết điều? Thi khắc vừa nghe đến rút lấy linh hồn, sợ đến thiếu chút nữa thì tè ra quần, nào còn dám lấp liếm, vội phun ra hết. Hóa ra, Thi khắc cậy có bối cảnh thê phớt gia tộc, thân lại là chấn trưởng, mấy năm gần đây cấu kết cùng phòng vệ đội trưởng Hyman làm bậy, dùng thủ đoạn huyết tinh và bạo lực thống trị nham khẩu chấn, tại địa phương xa xôi này nghiễm nhiên trở thành thổ hoàng đế một phương. Mấy năm trước, có mấy chấn dân ngoài ý muốn tại mặt Tây La Khắc Sơn phát hiện một mỏ quảng lục sắc tinh thạch, Thi khắc biết được đây là loại tài liệu ma pháp hiếm có tên phỉ băng tinh. Thông qua thăm dò, Thi khắc biết nơi đó ẩn chứa phỉ băng tinh tương đối phong phú. Vì muốn độc chiếm đại tài phú này, Thi khắc không báo việc này lên ám Nguyệt Thành, ngược lại lại phong tỏa tin tức giết sạch những người phát hiện. Nhưng mà chuyện này vẫn bị phòng vệ đội trưởng Hy Mạn phát hiện. Thi khắc cũng biết một bút tài phú cự đại này một mình không nuốt nổi nên dứt khoát kéo Hy Mạn nhập bọn. Hai người cùng hưởng lợi. Rất nhiều chấn dân chỉ phạm chút lỗi nhỏ, thậm chí vô tội, đều bị Hy Mạn kiếm đủ cớ giam giữ, sau đó khống chế, dùng thủ đoạn tàn khốc bức bách vào trong La Khắc Sơn khai thách quáng thạch. Sau đó thông qua các loại con đường tiêu thụ, quáng thạch được bán sang hai đại lãnh địa là Lam Dong và Xích U. Mấy năm qua, bọn họ cũng không biết đã hãm hại bao nhiêu tính mạng. Mỗi một kim tệ trong túi hai người này đều dính đầy máu tươi của chấn dân. Vì muốn che giấu mỏ quảng trong La Khắc Sơn, hai người còn tung tin đồn La Khắc Sơn có vong linh sinh vật xuất hiện, khiến nơi này trở thành quỷ địa, không ai dám tiếp cận.